Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 chém giết. Nhân gia thiên binh thiên tướng tốt xấu là trời sinh tiên nhân. Tần hỏi rõ là cái gì? Lại dùng tiên thuật dò xét một phen. Phát hiện trước mặt người này xác thật không có phương diện kia bản lĩnh tương đối xông ra. Tiên quan đối chính mình an bài càng thêm vừa lòng, quả nhiên. Ở thức người phương diện này, hắn liền chưa bao giờ ra sai lầm, mấy ngàn năm tiếp dẫn tân nhân công tác. Trung quy không phải bạch làm, ngươi là hiện tại liền theo ta đi. Vẫn là đãi 3 ngày sau tự hành rời đi. Hiện tại thiên đình không thể so phía trước, bên cái gì đều như cũ. Chỉ có nhân tình mùi vị điểm này. So với trước hơi chút nhiều như vậy một tí xíu, 3 ngày thời gian. Cũng đủ ngươi cùng phàm trần thế tục cáo biệt, đỡ phải bởi vì đi vội vàng. Cùng hạ giới không đoạn sạch sẽ. Tới rồi thiên đình còn một lòng nhớ trần tục, thấy đối phương thái độ như thế không kiên nhẫn. Liền kém không đem có việc nhi nói chuyện này. Không có việc gì cút đi, mấy chữ này viết trên mặt. Tần hỏi rõ biểu tình không khỏi cứng đờ, miễn cưỡng kiềm chế hạ trong lòng hỏa khí. Hắn lại lần nữa chắp tay. Ngài có phải hay không? Có này đó phân đoạn nghĩ sai rồi. Làm Trương Đạo Lăng một mạch người. Tần hỏi rõ chính là biết đến, lúc trước tổ sư ra Hà cử phi thăng thời điểm. Chính là loan điểu tề động, tiên nhạc tiếng động ngàn dặm không dứt, càng miễn bàn còn có lão quân tự mình đón chào. Mới vừa một phi thăng, liền tức khắc hoạch phong đại thánh hàng ma hộ đạo thiên tôn, chính mình hiện giờ đãi ngộ. Cùng tổ sư ra kém không phải nhỏ tí tẹo, tần hỏi rõ ánh mắt hơi trầm xuống. Tại hạ đau khổ tu đạo, cũng không phải là vì bạch bạch chịu này làm nhục. Nghe được lời này, tiên quan có chút vô ngữ. Như thế nào làm nhục? Lời này từ đâu mà đến? Cứ việc trong lòng không mừng như vậy đầu cơ trục lợi tân nhân. Nhưng hắn bảo đảm, chính mình an bài công tác tuyệt đối công bằng. Liếc liếc mắt một cái hạ giới phủ phục trên mặt đất mọi người. Tiên quan phảng phất là tìm được rồi hắn bất mãn nguyên do. Ngươi chẳng lẽ là tại hạ giới chịu người truy phủng thời gian lâu lắm? Đối chính mình nhận chi xuất hiện lệch lạc tiên giới chính là một cái ấn thực lực phân chia địa. Phương, ngươi nếu có làm mưa làm gió bản lĩnh, không cần ta nhiều lời. Kim sách kim ấn liền sẽ tự nhiên giáng xuống. Cùng lúc đó, tên của ngươi cũng sẽ ở trước tiên xuất hiện ở văn bia phía trên, đây là lúc trước thánh nhân định. Gia quy củ, thiên đạo cho phép, ngọc đế cũng trái với không được, càng không nói đến ta một giới kẻ hèn tiểu tiên, nhưng là nhìn xem hiện tại. Bốn phía một mảnh đen như mực, liền sợi lông đều không có, hiển nhiên. Trước mặt người này thực lực không đủ để kinh động những người khác. Cũng không bị văn bia sở thừa nhận tiên quan thần sắc nhàn nhạt. Nhóm lửa hoặc là quét rác, chính ngươi tuyển một cái đi, chính mình kinh doanh nhiều năm. Phát hết óc mới nghĩ tới biện pháp này. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể liền dễ dàng như vậy tiếp thu chính mình thất bại. Tần hỏi rõ sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Quanh thân tức giận cũng điên cuồng kích động nha, đây là tưởng cùng chính mình động thủ à. Hắn từ tiếp nhận cái này công tác tới nay, còn chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, tiên quan cảm thấy chính mình bị coi thường, tuy rằng ở thiên đình hắn chính là cái tiểu trong suốt đi. Nhưng so tần hỏi rõ không biết lợi hại đến chỗ nào vậy, chính mình không phát huy. Thật liền phải bị đương mềm quả hồng nhéo. Cảm giác tôn nghiêm đã chịu khiêu khích, tiên quan động tác một đốn, tiếp theo trong cơ thể tiên lực điên cuồng kích động, hơi chút giơ tay, một đạo lưu quang đánh trúng tần hỏi rõ. Tần hỏi rõ liền không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài, nguyên bản còn chưa kết vảy miệng vết. Thương, giờ phút này lại lần nữa nứt toạc, máu tươi ở trên bầu trời lưu loát, chung quanh phẳng phất hạ một tầng xương đỏ, nôn, theo bản năng che lại bụng. Tần hỏi rõ quỳ một gối xuống đất bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người. Phía trước những cái đó tham gia tụ hội người, đại khí nhi cũng không dám xuyễn khụ, không hổ là thánh nhân một mạch xuất phẩm, hiệu quả chính là hảo, nhiều năm trước ngọc đỉnh chân nhân. Thái Ất chân nhân bọn họ giảng đạo thời điểm, Tiên Quan đã từng có đi cọ qua khóa, chiêu thức ấy vẫn là từ bọn họ nơi đó học được, trước kia vẫn luôn không cơ hội dùng. Hiện tại lần đầu tiên sử, quả nhiên không giống người thường, kiệt lực liễm đi trong mắt ý mừng. Trên cao nhìn xuống nhìn Tần hỏi rõ, Tiên Quan không chút nào che giấu chính mình khinh thường, ta khuyên ngươi, chờ tới rồi thiên giới nhất định không cần xúc động hành sự, thiên giới người tài ba bị ra. Đại lão tụ tập, giống ngươi như vậy, chết cũng không biết chết như thế nào, ếch ngồi đáy giếng. Buồn cười không tự lượng, lần này xem như cho ngươi cái giáo huấn, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không khỏi phân trần đem ngọc bài ném đến Tần hỏi rõ trước mặt. Tiên Quan kiên nhẫn khô kiệt, vung tay lên. Cả người cứ như vậy biến mất không thấy, không biết có phải hay không đi tiếp được một người. Tần hỏi rõ chỗ nào chịu quá như vậy vũ nhục. Hắn hai mắt đỏ đậm, mấy dục điên cuồng, không biết có phải hay không cảm nhận được nam nhân không cam lòng cùng oán hận. Tiên Quan rời khỏi sau, muộn tới tiên nhạc còn có Loan Điểu lúc này mới xuất hiện tiên nhạc thưa thớt. Lúc ẩn lúc hiện. Thoạt nhìn muốn nhiều có lệ liền có bao nhiêu có lệ, đến nỗi Loan Điểu. Cũng là gầy yếu lợi hại, ngay cả trên người mau đều không có mấy cây. Vừa thấy chính là thường xuyên bị đồng loại khi dễ xui xẻo bộ dáng, nó ở giữa không trung xoay quanh. Phảng phất là ở vì Tần hỏi rõ cầu khẩn ăn mừng, Tần hỏi rõ không những không vì khoan thai tới muộn. Nghi thức cảm thấy cao hứng. Ngược lại hận liền hô hấp đều dồn dập vài phần, nhục nhã. Trần trụi nhục nhã, hắn coi phàm nhân như con kiến. Thần tiên đồng dạng coi hắn vì con kiến, thiên lý sáng tỏ. Báo ứng khó chịu, phảng phất che giấu quần áo bị xé mở. Đem Tần hỏi rõ bại lộ dưới ánh nắng dưới nướng nướng. Bạo nộ dưới, hắn hoàn toàn không có phía trước ngạo nghễ cùng thong dong, một chút do dự không có. Tần hỏi rõ bạo khởi, thẳng tắp nhằm phía kia chỉ Loan Điểu, cút ngay, hảo a, khác huynh đệ tỉ muội ngại người như vậy dậy hư thiên đình không khí. Đều không muốn tới, chỉ có nó sợ tân nhân cảm giác được bị xa lánh. Cho nên hảo tâm khoảng 1000 cổ động, kết quả nhân ra còn không cảm kích nó thừa nhận. Thay lông kỳ sắc thật tương đối xấu hổ, nhưng kia lại làm sao vậy? Uống nhà hắn tiên xương sớm. Hắn làm gì lấy chính mình xì hơi? Quả nhiên, mềm lòng không được, có chút người liền xứng đáng bị kỳ thị. Đương Tần hỏi rõ sắp tiếp xúc đến Loan Điểu trong nháy mắt. Chi gian Loan Điểu thét chói tai sau này lui một đi nhanh. Lại sau đó, Loan Điểu một cánh liền đem hắn cấp phiến bay, lại lần nữa hung hăng đụng vào trên mặt đất. Lúc này, Tần hỏi rõ mặt trong mặt ngoài đều không có, Loan Điểu lại thủy. Trình độ lại thấp, kia cũng là Tây Vương Mẫu tự mình nuôi dưỡng, ở giao trì bên trong một chút lớn lên, cùng Tất Phương. Chim đại bàng này đó vô pháp so, nhưng so Tất Phương, chim đại bàng này đó nhân vật lợi hại, bản thân liền không nhiều lắm a. Người người này thật là không biết tốt xấu, hung hăng chừng mắt nhìn Tần hỏi rõ liếc mắt một cái. Cảm thấy thật sự là vô không thú vị, Loan Điểu vỗ vỗ cánh. Thực mau cũng đi rồi, tiên nhạc đột nhiên im bặt. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, thu hồi chính mình ánh mắt, ba cái cữu cữu trợn mắt há hốc mồm. Ngoạ tào, còn có loại này thao tác. Đại cữu cữu vỗ đùi, ta còn tưởng rằng phi thăng lúc sau liền vạn sự đại cát đâu. Ai biết, này chỉ là phàm nhân một bên tình nguyện phán đoán mà thôi, cũng đúng. Thiên đình chức vị liền nhiều như vậy. Một cái củ cải một cái hố, muốn tễ rớt khác người cạnh tranh. Muốn một phi thăng liền đạt được nhất định địa vị, tự nhiên phải có hơn người bản lĩnh. Cạnh tranh áp lực có thể nói là tương đương lớn, trong đó còn có không ít. Trời sinh chính là như vậy cường. Không phục không được, nhìn ngoài ý muốn tạo thành chính mình tử vong sư đệ. Nhị cữu cữu tâm tình phá lệ phức tạp, đi đến hôm nay này một bước, không biết hắn hay không hối hận. Nguyên bản chân thành tâm đều đã hắc thấu, thành tiên thành Phật lại có thể thế nào? Tam cữu cữu lắc đầu, chuyện này ai biết được, bọn họ lại không phải Tần hỏi rõ con run trong bụng. tự nhiên không thể minh bạch hẳn ý tưởng, bất quá trước mắt này không phải trọng điểm. Trọng điểm là tiểu cháu ngoại gái làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Liền phảng phất, vừa mới kia một màn, toàn bộ ở nàng trong khống chế giống nhau, ba cái thiếu niên chăm chảo cao tâm. Đột nhiên quay đầu lại, bọn họ vẻ mặt tò mò nhìn về phía cách đó không xa nữ sinh, dù sao quần cộc đều không sai biệt lắm bị. Bái rớt, cũng không cần giấu giếm cái gì, Huyền Ngư buông tay. Ta là thần tiên đầu thai, tự nhiên rõ ràng bọn họ quy củ, ba cái cứu cữu. Ngoặc kép chấm hỏi, ba cái cứu cữu, ngoặc kép chấm than, này, thần tiên cũng là sẽ tụ tập nhi sao? Rõ ràng bọn họ tồn tại thời điểm, liền trên thế giới có hay không thần tiên chuyện này đều không xác định. Càng miễn bàn tận mắt nhìn thấy, nhìn nhìn lại hiện tại. Chết đều đã chết, ngược lại trường kiến thức đại cữu cữu nội tâm rối rắm. Quả thực đừng nói nữa. Ngoặc kép, chuyện này phụ thân biết không? Tuy rằng không phải thực chuẩn xác, nhưng là hẳn là cũng coi như biết đi. Huyền Ngư gật gật đầu. Ân, thế giới biến hóa quá nhanh, là bọn họ theo không kịp trào lưu, đại cữu cữu vẻ mặt thái sắc. Tương đối so mà nói, nhị cữu cữu tư duy liền khiêu thoát rất nhiều. Nói như vậy, chúng ta cũng coi như là cùng thần tiên leo lên thân thích. Tam cữu cữu nhược nhược nhấc tay. Cảm giác, so sư đệ cái kia đáng tin cậy nhiều. Không biết tần hỏi rõ đã biết. Trong lòng như thế nào làm tưởng, tuy rằng không tính toán nói cho hắn. Nhưng là Huyền Ngư vẫn là ôm ba cái sứ vậy đi tới hắn trước mặt lúc này. Tần hỏi rõ đã hoãn quá mức nhi tới. Trừ bỏ trên mặt so với trước nhiều vài phần tối tăm ở ngoài. Trước mặt ngoại nhân, vẫn là như vậy không ai bì nổi, nguyên bản kiến thức qua hắn chật vật lúc sau. Mọi người trong lòng cái kia không gì làm không được thần minh hình tượng đã là sụp đổ, nhưng là chờ. Im môn đóng cửa lúc sau, bọn họ thực mau liền lại khôi phục thành phía trước kia phó cuồng nhiệt bộ dáng, mặc kệ tân hỏi rõ. Chân thật trình độ như thế nào? Đối lập chính mình, tần hỏi rõ chung quy là không thể vượt qua núi cao, Huyền Ngư cũng không che giấu chính mình động tác. Nàng bên này ở ly tần hỏi rõ có đại khái 7-8 mét xa thời điểm. Tần hỏi rõ cũng đã ngẩng đầu lên, sư huynh, các ngươi là tới xem ta chê cười sao? Đại cữu cữu hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhị cữu cữu ánh mắt hơi trầm xuống. Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút hối hận sao? Nhị cữu cữu trung quy khó có thể quên, lúc trước kia đoạn vô ưu vô lự thời gian, đại gia ở bên nhau tốt tốt đẹp đẹp, như vậy không hảo sao, người vì cái gì nhất định phải, bởi vì ta không nghĩ lại chịu người khác khinh nhục, tần hỏi rõ hít sâu một hơi, bởi vì ta không nghĩ liền các ngươi cũng so bất quá, bởi vì ta không nghĩ cả đời khuất cư sư phụ dưới. Tam cữu cữu biểu tình lạnh lùng. Cho nên, ngươi liền phản bội ta phụ thân. Bọn họ hận nhất, không phải tiểu sư đệ vô tình, bọn họ hận nhất. Là hắn đầu phục tiết ra lớn nhất kẻ thù. Đừng quên, nếu không có ta phụ thân, ngươi căn bản là không có khả năng còn sống. Đột nhiên một đốn, hảo sau một lúc lâu, tần hỏi rõ mới chậm rãi mở miệng, dưỡng dục tri ân, ta về sau tự nhiên sẽ báo chỉ là tiểu suy sụp mà thôi. Là hắn sai đánh giá thiên giới hình thức có lần này trải qua lúc sau. Hắn tất nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, hắn ở thế gian có thể một chút bò cho tới. Hôm nay này một bước, ở thiên giới tự nhiên cũng có thể tần hỏi rõ hiện tại một lòng muốn rửa mối nhục xưa. Căn bản lười đi để ý đã từng đủ loại, càng không nghĩ lãng phí thời gian đi hồi ức cái gì quá vãng. Sư huynh! Các ngươi đã là chết người, liền không cần lại nhúng tay người sống sự chính là. Thình linh cắm câu miệng, Huyền Ngư vẻ mặt thành khẩn, ta cảm thấy, ngươi không cơ hội, nàng phía trước dư thừa làm những cái đó sự. Vì chính là làm hắn lòng mang khuất nhục chết đi, như thế mới có thể triệt tiêu vạn nhất tần hỏi rõ. Đều bị khí cười, kẻ hèn hoàng mau nha đầu, ta không để ý tới ngươi là cố ý thả ngươi một con ngựa. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, đúng không? Huyền Ngư ý vị không rõ, lại sau đó, nàng từ hỗn độn châu lấy ra một phen kiếm, vậy thử xem hảo, vừa vặn, chính mình cũng đã lâu chưa? Thấy qua huyết, đại khái nửa phút sau, tần hỏi rõ thừa nhận rồi đêm nay tới nay, lần thứ ba nhục nhã, một lần nữa dựng đứng khởi tin tưởng. Lại lần nữa sụp đổ, buông ra tần đại sư. Nhìn người mặc hoa mỹ lễ phục nữ sinh đem trường kiếm hoành ở chính mình tín ngưỡng thần trên cổ. Mọi người sôi nổi trợn mắt giận nhìn, càng có quá kích giả. Đã sao khởi vũ khí chiều bên này vọt lại đây, quanh năm suốt tháng giáo huấn dưới. Một bộ phận người đã hoàn toàn điên cuồng, liền tính là cha mẹ thê tử cùng hai từ. Đều so ra kém tần hỏi rõ một cây ngón út, chỉ cần tần hỏi rõ mở miệng. Bọn họ có thể thân thủ đem chính mình chí thân cống hiến ra tới. Càng miễn bàn trước mắt loại tình huống này, chỉ là những người đó còn không có có thể gần huyền ngư. Thân, đã bị phi cương cấp giải quyết rớt so với bọn họ. Tần hỏi rõ ngược lại không như vậy hoảng, vô năng bọn chuột nhát. Sấn hư mà nhập sự thật bãi ở trước mắt, hắn như cũ không thể tiếp thu, như cũ ở tự mình lừa gạt, hắn an ủi chính mình. Là bởi vì vừa mới bị thương quá nặng, mới có thể dễ dàng đã bị một cái tiểu nữ sinh cấp đắc thủ, tần hỏi rõ ánh mắt thâm trầm. Ba ngày lúc sau, ta muốn đi tiên giới báo danh, ngươi cần phải tưởng hảo. Một khi động thủ, hay không có thể gánh vác khởi hậu quả, lại thế nào, thiên đình cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, bởi vì chịu chiếu người nếu ra ngoài ý muốn. Như vậy đánh chính là toàn bộ thiên đình mặt, huyền ngư mới lười đến nghe hắn vô nghĩa. Càng không kiên nhẫn nghe hắn sám hối, trên tay dùng một chút lực, tần hỏi rõ nháy mắt đầu mình hai nơi, một giọt nóng bỏng máu tươi bắn đến nàng trước mắt. Lại sau đó, chậm rãi chảy xuống dưới. Hết chương.